Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 142, thăng cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tiếp cận 4 giờ đúng, An Lương ở ánh sao trung tâm ký kết 3 cái cố định đỗ xe vị, do đó đặt Ferrari 488 Pista cùng Porsche 911 Turbo cho tới 2 chiếc xe. Tại sao muốn 3 cái đỗ xe vị? An Lương cân nhắc hắn cũng có thể ngang tàng một cái. Dù sao ánh sao trung tâm đỗ xe vị khá là nhỏ, nếu như An Lương chỉ cho thuê 2 cái đỗ xe vị, vạn nhất người thứ 3 đỗ xe vị có người đỗ xe sát treo xe của hắn, vậy thì là rất chuyện buồn bực. Vì lẽ đó thẳng thắn thuê 3 cái đỗ xe vị, An Thịnh Vũ còn muốn một cái đây. Ngang tàng, cả nghĩ quá rồi, An Lương muốn ngang tàng, người ta cũng không thuê A Ken. Chúc mừng ký chủ, hệ thống thăng cấp, hiện nay nhân sinh được lời hệ thống là cấp thứ 5. 1, 6, 7, mỗi 1 giây đồng hồ chúc phúc thu vào là 0.8 nguyên, mang ý nghĩa An Lương tiền lương siêu qua 2 triệu tiết tấu. Ký chủ An Lương đẳng cấp LV6, dự trữ 1.861.329 nguyên, chúc phúc 1 nguyên. Giây kinh nghiệm 390.1000, nhan trị 70, thể chất 9, sức mạnh 9, nhanh nhẹn 9, kỹ năng, lái, nghề nghiệp cấp tiếng Anh, tinh thông tiếng Thái, tinh thông tự do vật lộn, tinh thông hát, chuyên nghiệp cấp nhập môn. Năng lực nguy hiểm linh cảm, làm xuất hiện uy hiếp ký chủ sinh mệnh an toàn nguy hiểm lúc ký chủ đem linh cảm nguy hiểm. Vật phẩm, sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ, một lần đầu tư công ty, chưa mở ra đơn chỉ mỹ cỗ 3 ngày xu thế tin tức thẻ, 1 chương 2 triệu răng hổ tệ, mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ, 1 chương tài chính, 39.138.948 nguyên. An Lương rốt cục phá tan cấp thứ 5, tiến vào cấp thứ 6 thời đại, chúc phúc tiền lương cũng tiến vào một thời đại, mỗi 1 giây đồng hồ có 1 nguyên chúc phúc thu vào. 1 giờ chính là 3.600 nguyên, 1 ngày là 86.400 nguyên, tiền lương là 259.2 vạn, lương 1 năm trực tiếp phá tan 30 triệu, dù cho An Lương không hề làm gì, 1 năm liền thu vào siêu qua 30 triệu, cái này thu vào đã siêu qua 99.99%. Người, nhưng mà 30 triệu thật sự nhiều sao? Đối với người bình thường tôi nói, 30 triệu xác thực nhiều vô cùng, nhưng đối với chân chính đám mây cao tầng tôi nói, kỳ thực 30 triệu thật sự không nhiều. Lấy Thịnh Khánh làm thí dụ, từ Thịnh Khánh bất động sản giá cả đối lập thấp hơn, nhưng nếu muốn mua một bộ phồn hoa khu vực biệt thự, hơi hơi khá một chút liền cần 50 triệu trở lên. Nếu như đem thành thị cắt đến đế đô, một bộ khá một chút biệt thự giá cả chính là 1-2 mục tiêu nhỏ. Lại nói thí dụ như khoảng cách Thiên Môn quảng trường 1.800m, phồn duyệt 108 cực kỳ cao cấp đại mặt bằng tầng biệt thự, một bộ giá cả cũng siêu qua một cái mục tiêu nhỏ, nơi này đại mặt bằng tầng sân thượng đều là hơn 100 cái m bình phương, đứng ở trên ban công là có thể phóng tầm mắt tới kéo cờ nghi thức. Một khối Patek Philippe làm riêng thiên văn đà xoay lên 6.002 series đồng hồ cần 17 triệu trở lên, một chiếc xa hoa du thuyền cần 9 vị mấy mục tiêu nhỏ. Một chiếc máy bay tư nhân giá cả càng là mấy mục tiêu nhỏ. Cho tới hiện tại An Lương, xưng là cường hào đều phi thường miễn cưỡng. Thế giới này rất đẹp, An Lương còn cần tiếp tục cố gắng, mới có thể chân chính đạp vào trong mây tầng cao nhất thần hào hàng ngũ. Lấy ra sở hữu chúc phúc thu vào, An Lương dặn dò. Không đủ một phút, nhân sinh được lời hệ thống liền phát sinh nhắc nhở. Lần này lấy ra phục vụ hoàn thành, sở hữu tài chính thông qua Hồng Khang đào thị trường chứng khoán tụ hợp vào tất cả để lại dấu vết, tất cả an toàn hợp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương tiếp tục dặn dò, mở ra đầu tư công ty khen thưởng, đem đầu tư công ty giả thiết ở Thiên Phủ, tập trung vào 40 triệu tài chính, chính đang mở ra đầu tư công ty khen thưởng, một tên cao cấp quản lý nhân tài cùng một tên tinh anh người đầu tư mới, đem ở 72 giờ bên trong liên hệ ký chủ, nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức. 3 ngày vội vã mà qua, cao cấp quản lý nhân tài Phạm Mặt Bằng, tinh anh người đầu tư mới Lý Tuấn phân biệt cùng An Lương bắt được liên lạc, An Lương trao quyền Phạm Mặt Bằng quản lý đầu tư công ty, Lý Tuấn phối hợp Phạm Mặt Bằng quản lý đầu tư công ty, hai người hỗ trợ lẫn nhau, lại dò xét lẫn nhau không, tuy rằng hai người trung thành độ đều là 120 phân, đạt đến cực đoan cấp bậc, nhưng An Lương vẫn là đề phòng vạn nhất. Tân đầu tư công ty bị mệnh danh là An Tâm đầu tư công ty, mang ý nghĩa đầu tư phi thường an tâm. Ngày 25 tháng 8, khoảng cách khai giảng báo danh chỉ có gần như một tuần lễ, An Tâm đầu tư công ty đã triệt để chủ bị hoàn thành, An Lương khởi hành đi đến Đế Đô. Đế Đô sân bay quốc tế, Lý Tổn Viễn cùng Vân Hải Dương đồng thời tới đón kỳ An Lương lên đường gọng gàng, ba người hội hợp sau, Lý Tổn Viễn trước một bước đảo. Lương ca, chúng ta sắp xếp thập tam tiên sinh cho ngươi đón gió tẩy trần. An Lương không có khách khí nhổ nước bọt, lần này ổn, yên tâm, lần này tất cả đều là anh em. Lý Tổn Viễn đáp lại, Vân Hải Dương ở một bên dò hỏi, Lương ca, ngươi sẽ không mang Ferrari cô bán hàng thì chứ? không có cần thiết, An Lương đáp lại, hắn đều không có nói cho Trần Tư Vũ đến rồi đế đô, hắn chuẩn bị đến tiếp sau có thời gian trực tiếp đi quốc gia học viện âm nhạc cho nàng một niềm vui bất ngờ. Thập Tam Tiên Sinh cơ cổ bên trong, Lý Tồn Viễn cùng An Lương ngồi ở chính giữa vị trí, Lý Tồn Viễn là chủ nhà, An Lương là Lý Tồn Viễn chủ khách. Lương ca, mời ngươi một ly, tất cả đều không nói bên trong. Lý Tồn Viễn nâng chén. An Lương một bên cùng Lý Tồn Viễn chạm cốc, một bên quét một vòng cơ cổ bên trong tiếp khách, toàn bộ là lần trước Kim Cảng ô tô công viên đua xe tiểu đồng bọn. Bao quát Ferrari 488 chủ xe Trần Minh, McLaren 720S chủ xe Cây Rừng Phong, Porsche 911 Turbo chủ xe Mông Tưởng, cùng với tinh thần tiểu hòa Tiễn Tiểu Cương. Tiễn Tiểu Cương vẫn hai phốp trang phục, xem ra cùng Thập Tam Tiên Sinh vô cùng ứng cảnh. Các ngươi sẽ không lại muốn cùng ta cùng rượu chứ? An Lương chủ động dò hỏi. Cách Trương.